Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2498, chương 2498, tìm vận may. Thú triều phá thành, loại này thời khắc nguy cấp, mà lòng thần vương dĩ nhiên còn băn khoăn hắn về điểm này của cải. Kháo, đây là rõ ràng cần tiền không cần mạc nhịp điệu a. Điện chủ, không thể a, thú triều phá thành, đồ thán sinh linh, tuyệt đối không thể lần nữa thâm nhập thú quân bên trong. Một ngày có bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta vạn ma điện khả năng liền xong. Đúng vậy điện chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, huống hồ ngài đồ đạc cũng đều bị ngài bí mật. Ai có thể biết, loại tình huống này phía dưới đều là tuyển trạch chạy trối chết. Này về điểm này của cải khẳng định tất cả, hay là trước trốn, nhưng sau thú triều tán đi chi về sau, chúng ta lại đi lấy là được. Đúng đúng đúng, vị huynh đệ này nói rất đúng a. Trong lúc nhất thời, này thần vương là bả, đem, ma long thần vương cho kéo gắt gao, nói cái gì cũng không để cho ma long thần vương đi. Tựa hồ đi liền thành vĩnh viễn đừng. Ma Long Thần Vương được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi a. Ở kim ghế chi hạ nhưng là tồn phóng hắn hết thảy thân gia a. Không biết nhiều thiếu bị hắn cướp đoạt thiên tài địa bảo tất cả đều ở đây. Hơn nữa, còn có một thứ mấu chốt bảo bối đã hầu như đến rồi lúc kết thúc. Nếu như bị mất, Ma Long Thần Vương tạm thời muốn đột phá thần tôn hy vọng tuyệt đối phải xanh xanh bị ma diệt. A, hỗn đản thú triều, bổn tọa cùng các ngươi không để yên a. Ma Long Thần Vương gần như sắp nổi điên, mà sau quay đầu nhìn thoáng qua vạn ma thành phương hướng. Cắn răng nghiến lợi xoay người ly khai, hắn lựa chọn trước bảo mệnh, như mấy tên này từng nói, hiện nay vạn ma thành chung, đó là mãnh thú dẫm đạp. Coi như là ném vào một cái chân chính thần tôn, cũng là chắc chắn phải chết. Vạn ma thành người, không ai không phải là xoay người bỏ chạy, làm sao lại chạy đến hắn đại điện phía dưới, nhưng lại vừa vặn đả động kim ghế cơ quan. Phải biết, cái kia kim ghế cơ quan, ngoại trừ ma long thần vương bên ngoài, căn bản là không có bất luận kẻ nào biết, cho nên hắn mới lựa chọn tạm thời ly khai. Chi sau nhóm, chờ, thú triều hoàn tất sau đó mới trở về. Nhưng là hắn nào biết, hết lần này tới lần khác còn chính là có như vậy đúng dịp. Rơi đến một cái cự đại hầm trong diệp lăng, ngơ ngác nhìn trước mặt nhiều bó lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đống đống thần tinh, bị nhưng ở trong góc, phảng phất bỏ hoang tựa như rác rưởi. Tối thiểu cũng có mấy ngàn vạn thậm chí là càng nhiều a. Hơn nữa, đan dược, thiên tài địa bảo, thần thông pháp bảo, từng món một, nhìn Diệp Lăng là hai tròng mắt phát quang, cùng cái hoàng thử lang tựa như, mẹ nó a, tìm vận may nữa à. Diệp Lăng không nhịn được thì thào đứng lên, chính hắn đều cảm thấy, vận khí này có phải hay không có chút quá nghịch thiên. Theo liền chạy trốn tới một cái đại điện bên trong nhưng sau đụng phải kim ghế bả. Đem, tay, kết quả là rơi xuống đến nơi này này cái bảo khố bên trong. Mặc cho chính mình sở lấy. Ông trời của ta ha, Long Châu, vẫn còn có Long Châu. Cái này mẹ nó nhất định nghịch thiên a. Đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt run lên. Không khỏi tự chủ hướng một cái lớn chừng quả đấm Long Châu đi tới. Cái kia Long Châu bên trong, long khí mênh mông, lực lượng tóe phát, lúc trước Diệp Lăng ở tam giới bên trong, nuốt một viên Long Châu chi về sau, khí lực bạo tăng, nguyên tưởng rằng cũng nữa không gặp được, nhưng là ai có thể nghĩ đến, nơi đây dĩ nhiên bày đặt một viên Long Châu. Má của ta ơi! Đây tuyệt đối là trời sập, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Cái này không phải luyện ngục a, đây quả thực là phúc của ta đất a. Ha ha, Diệp Lăng điên cuồng cười ha hả, mà sau nắm lên Long Châu, trong cơ thể Cửu U Đế Công thình lình khai mở. Sau một khắc, cái này Long Châu bên trong lực lượng bị hắn trong nháy mắt tầm ăn lên hấp thu. Rầm rầm hưu, cổ cổ tinh thuần long lực theo trong cơ thể hắn tiến vào toàn thân bên trong, đưa hắn nguyên bản là nổi giận mênh mông lực lượng lần nữa cho rót vào nhất dược tề cường lực châm. Từng tiếng long ngâm theo trong cơ thể hắn không ngừng bạo nổ phát động tĩnh lấy. Cái này long ngâm thanh âm hầu như đều muốn bả đem Diệp Lăng thân thể cho phá tan. Chẳng qua trong nháy mắt đã bị lục trọng Diêm La Kim Thân cho trong nháy mắt hấp thu, hóa thành từng sợi lực lượng, trở thành Diêm La Kim Thân lực, tràn ngập toàn thân. Thiên thần thảo, chân linh chu quả, ông trời của ta ha, đây là cái gì? Cửu vĩ tiên thảo, thậm chí liền tục mệnh đan đều có. Đây chính là cùng cửu chuyển hoàn hồn đan không sai biệt lắm công hiệu đan dược a. Chỉ là tác dụng phụ lớn một điểm mà thôi. Này a, đây rốt cuộc là của người nào bảo khố? Không sẽ là cái này cái gì cái gọi là thành chủ của cải chứ? Diệp Lăng bị trước mắt rực rỡ muôn màu cho triệt để quấy nhiễu hoa cả mắt đứng lên, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, trong mắt hồng quang tràn ngập. Phát tài, chính mình nhưng là phát một số lớn tiền của phi nghĩa a. Rầm rầm hưu, lập tức Diệp Lăng tựa như nổi điên không ngừng hướng chính mình long giới bên trong chứa. Chỉ là trong nháy mắt, liền bả đem bảo khố này cho đóng gói đi hơn phân nửa. Đặc biệt thần tinh bị Diệp Lăng còn đang chính mình long giới bên trong đóng liền cùng cái rộng lớn sơn nhạc tựa như, cao lớn không gì sánh được, trong suốt lóe lên. Nhưng mà coi như Diệp Lăng tiếp tục cướp đoạt lấy vô số chân bảo thời điểm, đột nhiên hắn ngây dại, tí tách, ở trước mặt của hắn từng giọt chất lỏng màu xanh biếc tích lạc ở một cái bình nhỏ bên trong. Cái này chất lỏng màu xanh lục tràn ngập lệnh Diệp Lăng đều hoảng sợ sinh cơ lực. Đây là tác mệnh thảo, dĩ nhiên là ở rèn luyện tinh chế tác mệnh thảo trong sinh cơ, mà sau lấy nào đó bí pháp luyện chế được một loại sinh mệnh chi lực. Cái này mẹ nó nhưng là bảo bối nghịch thiên a. Diệp Lăng nhìn cái kia lớn chừng bàn tay cái chai, hầu như đã bị trang bị đầy đủ, trong mắt đều thẳng, cái này một chai sinh mệnh chi lực nhưng là khoa trương rất a. Không nói khác, nếu để cho Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đây cứ như vậy xanh xanh thôn phệ đột phá, sợ rằng Diệp Lăng cũng dám trực tiếp trùng kích thần vương cảnh giới. Không chút nào khoa trương, sinh mệnh chi lực ở toàn bộ mênh mông tinh không mà nói đều là tuyệt đối chân bảo. Cứ như vậy một chai nhỏ sinh mệnh chi lực không biết được tiêu hao bao nhiêu tác mệnh thảo cùng với kỳ chân dị bảo, nhưng lại được tốn hao vô số năm. Như thế một chai nhỏ nhưng là Ma Long thần vương chuẩn bị đột phá đến thần tôn then chốt bảo bối a. Bây giờ cứ như vậy đặt Diệp Lăng trước mắt, ha ha, thực sự là quá nể tình a. Không nói gì cả, đây nếu là đều không cầm, ta là không phải thật là không có nhân tính. Diệp Lăng nhếch miệng ngốc nở nụ cười. Nhân tính a, đó chính là tham a. Nếu như liền cái này chờ bảo bối đều không lấy đi, cái kia Diệp Lăng cảm thấy đi, mình làm người cũng không có ý gì. Soạt, Diệp Lăng vung tay lên, cái này sinh mệnh chi lực thình lình biến mất, bị hắn trực tiếp thu được long giới bên trong. Hắn không dám trực tiếp tu luyện thôn phệ, bên ngoài nhưng là thú triều đại quân phá thành đây, hơn nữa không chừng bảo bối này chủ nhân lúc nào trở về đây. Nếu như bị hắn đụng vào, Diệp Lăng chỉ định được chơi xong. Hơn nữa, cứ như vậy một chai nhỏ sinh mệnh chi lực, hắn thần bí vòng xoáy chỉ định được bá đạo mạnh mẽ đi hơn phân nửa. Diệp Lăng hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng tranh đoạt chứ? Rầm rầm hưu, từng món một bảo bối bị Diệp Lăng cho tất cả đều lấy đi. Bất quá là khoảng khắc chi về sau, toàn bộ trong bảo khố vật sở hữu bị Diệp Lăng cho toàn bộ mang khoảng không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?